Tạ tướng, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chị tháng 8, thời tiết nóng chưa tiêu, ngày hè chi khô nóng phảng phất thường trú nhân gian, không qua được Lưu Tảo lo lắng cứ thế mãi, muốn ồn ào nạn hạn hán, liền muốn trước tiên sẵn sàng cứu tế thủ tục, để ngừa vạn nhất việc này đến cùng thừa tướng nói một tiếng, nàng triệu Tạ Y đến thương nghị. Tạ Y so sánh nàng kiến thức càng rộng hơn, trải qua đến càng nhiều, nàng có thể nghĩ đến. Tạ Y Từ cũng nghĩ đến. Thần đã phá, y chuyên gia hướng về các nơi kiểm tra, chỉ là ngày gần đây quận quốc đều không tai họa tấu chương tới, có thể thấy được nhiệt cũng chỉ nóng Trường An một vùng. Tạ Y nói rằng, Lưu Tảo nghe vậy, lộn ngược dưới hơn nửa tâm, không phải nhiều đại hạn là tốt rồi. Trẫm nghe vị thủy giảm xuống, đem thấy lòng sông, trận này nạn hạn hán sợ là không tránh khỏi. Tạ Y cũng là nghĩ như vậy. Này thu hoạch vụ thu thành tất tụ ảnh hưởng, bách tính sợ đem không thể tiếp tục được nữa. Nạn hạn hán sau đó có bao nhiêu nạn châu chấu, cũng phải chuẩn bị. Nạn hạn hán sau đó có nạn châu chấu, Lưu Tảo vẫn là hồi thứ nhất biết, nàng nhớ ở trong lòng. Ngoài điện vang lên một trận tiếng ve kêu, làm cho người nôn nóng phiền muộn. Lưu Tảo tâm tư tĩnh, ngược lại không cảm giác làm sao, chỉ ánh mắt liếc qua trước điện hầu hạ cung nhân, bọn họ cung kính sau khi. Đều nhiều hơn mấy phần táo ý, trời nóng, trẫm tại Thanh Lương trong biển, vẫn còn cảm thấy buồn, càng không cần nói bách tính. Lưu Tảo than thở, Tạ Y thấy nàng ánh mắt coi, cũng nghĩ đến, không muốn bệ hạ quá mức nhớ, nhân tiện nói. Thần đã hành văn 3 phủ 6 quận, lệnh làm dàn xếp, không thể làm cho bách tính vây đối với nóng bức, đưa bệnh đưa chết, cũng dùng chuyên gia tuần tra, để tránh khỏi bên dưới che giấu tin. Hát hình tai nạn. Bệ hạ an tâm, nàng đều nghĩ tới, cũng làm an bài. Lưu Tảo cảm kích, hát sau khi, nói, Tạ tướng cũng phải nhiều nghỉ ngơi, không thể mọi chuyện tự thân làm, nhưng có điều cần, nói cùng trẫm, hoặc giả sai khiến phía dưới đều có thể. Nếu là người bên ngoài nói lời này, có lẽ chính là ở trong tối phúng nàng chuyên quyền, nhưng bệ hạ nói đến, liền thật sự chỉ là sợ nàng mọi chuyện để bụng, mệt nhọc. Tạ Y cười nói. Thần nhớ rồi, đa tạ bệ hạ quan tâm, Lưu Tảo cũng cùng nàng cười cười, vừa vặn cung nhân dâng nước ô mai đến, là ở đồ đựng đá trong chấn qua, Thanh Lương ngon miệng, rất là giải trừ nóng, Lưu Tảo tiếp nhận, trước tiên phục đối với Tạ Y, mà phía sau lấy bản thân một chén kia, lại cùng trong điện nói. Hôm nay đều sớm chốt đi nghỉ ngơi đi, chỉ trừ 2, 3 người nghe dặn dò chính là. Trời nóng, tháng này hợp cung đều nhiều ban thưởng 1 tháng bổng tiền. Chúng công nhân đều đại hỉ, quỳ xuống cảm ơn. Lưu Tảo thấy người bên ngoài vui mừng, bản thân nàng nhìn cũng cao hứng, vung vung tay, làm bọn họ lui xuống, uống một hớp canh, nước ô mai vào bụng, nhất thời cả người thanh lương. Nàng đang muốn cùng Tạ Y nói cá, y gì, Hồ Ngao đi vào đến bẩm, bệ hạ, Trường Bình Hầu cầu kiến. Trường Bình Hầu, Lưu Tảo cùng Tạ Y nhìn nhau một chút, đem vật cầm trong tay nhĩ bôi các hạ, nói. Mời đến đến, vị này Trường Bình Hầu là Lưu Tảo mới phong, năm ngoái, y liệt hầu phục gia chi sự, vệ thị đạt được rất lớn ban ân, Lưu Tảo ban thưởng vệ thị vạn kim, lại một lần nữa vệ bất nghi tước vị. Vệ bất nghi khi còn nhỏ, từng phong qua Âm An Hầu, giật chuyện mất hầu, Tạ Y ý là phục hắn vì Âm An Hầu, chính là long ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo vốn cũng làm này dự định. Sau vừa nghĩ vệ bất nghi cùng vệ đăng có lẽ là trải qua lên voi xuống chó, vì mọi người hết sức thành thật, người như vậy, nhiều ân ngộ chút cũng không sao, đoạn sẽ không xảy ra ra hung hăng chi tâm đến. Liền thưởng Trường Bình Hầu tước vị, Trường Bình Hầu là vệ thanh từng phong trôi qua, chính là vệ thị cường thịnh thời gian tượng trưng, trong đó ý nghĩa, nâng chiêu đều biết, vệ thị trong lúc nhất thời, nóng bỏng tay lên. Đến ngày đông, vệ bất nghi bởi vì ốm chết đi. Trường Bình Hầu vị trí liền do hắn Trường Tử tập. Hôm nay đến Trường Bình Hầu, chính là vệ bất nghi chi tử. Hắn cùng với Lưu Tảo cùng thế hệ, có thể số tuổi phải lớn hơn rất nhiều, đã qua mà đứng, khí chất trên rất là mềm mại, không nhìn ra cá. Y gì ra vẻ cùng lòng giả, vừa vào điện liền quỳ xuống hành lễ. Lưu Tảo làm hắn đứng dậy, Trường Bình Hầu lên, cũng không dám nhìn thẳng hoàng đế, xoay người cùng Tạ Y chắp tay, nói một tiếng. Cô mẫu, Tạ Y cùng hắn gật đầu, Lưu Tảo làm hắn ngồi, mới ôn giọng hỏi, anh này đến, nhưng là có cá, y gì làm khó dễ chi sự. Trường Bình Hầu nghe thấy tiếng anh, liền rất kinh hoàng, suýt nữa lại muốn đứng lên nói không dám, thật vất vả nhịn được, liếc nhìn thừa tướng, lại nhìn một chút hoàng đế, như thực chất bẩm. Quả thật có một chuyện, yêu cầu bệ hạ. Vệ thị toàn ra thành thật, hiếm thấy hắn có việc muốn nhờ, Lưu Tảo vô cùng ôn hòa nói. Người một nhà nói cá, y gì cầu hay không, anh nói đến chính là, giúp đỡ được, trẫm từ to lớn. Trường Bình Hầu thụ sủng nhược kinh, lắp bắp nói rồi đến. Là bệ hạ việc kết hôn, Hồ Ngao sợ hết hồn, Trường Bình Hầu ngay ở trước mặt tả tướng trước mặt, liền cùng bệ hạ đề việc kết hôn, bệ hạ sợ là phải tức giận. Nhưng mà Lưu Tảo lại chưa hiện ra tức giận, cười nói. Ồ, việc kết hôn, Trường Bình Hầu liền vô cùng căng thẳng, năm ngoá, y, đình úy thay cháu trai hướng bệ hạ cầu thân, bệ hạ trong miệng nói lấy cân nhắc, nhưng ngay cả ngày bất chí một từ, mà liên tiếp lựa đình úy sai lầm, lại đem hắn cá. Y kia cháu trai điều ra kinh đi, hướng về phiến diện xa nơi làm nho nhỏ huyện úy, đại thần trong triều mỗi người âm mưu lão thành. Thấy này vừa ra ra, há có thể còn không biết bệ hạ thá. Y đổ, chính là đình úy, cũng không dám tiến lên hỏi bệ hạ suy tính được như thế nào. Việc này qua loa kết cuộc, các đại thần không dám tiếp tục sẽ cùng bệ hạ lên hoàng phu hai chữ. Chỉ là bệ hạ số tuổi đến rồi, cũng không thể chậm chạp vô ích đặt trong cung, luôn có chút gan lớn, muốn mưu này vinh quang. Ninh Lăng Hầu liền là một người trong số đó, hắn so sánh thông minh. Nhờ đến rồi Trường Bình Hầu trước mặt. Là Ninh Lăng Hầu, muốn cùng đế tông kết thân. Trường Bình Hầu nói rằng, Lưu Tảo ý cười không thay đổi, nói, lại dùng Trường Bình Hầu trong lòng run sợ, nàng thật là hòa khí nói. Ninh Lăng Hầu có thể khuyên động anh vì thuyết khách, nhưng là cho phép cá. Y gì đền đáp chi lễ, Trường Bình Hầu lúc này liền ngồi không yên, vọt đứng lên, quỳ rạp dưới đất, run giọng nói. Tuyệt đối không phải như vậy. Là thần hơi lúc, thụ qua nhà hắn ân huệ, cố không tốt từ, nếu là đụng phải bệ hạ, kính xin bệ hạ giáng tội. Lưu Tảo mặt mày hơi giãn ra, khom người nâng dậy hắn, nhìn như trách cứ, lại rất thân cận nói. Chấm có điều vừa hỏi thôi, anh vì sao kinh hoàng đến đây? Trường Bình Hầu liền nàng nâng đứng lên, sắc mặt vẫn là bạch, cúi đầu, không dám lên tiếng. Lưu Tảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, hát tất nhiên là muốn thường, bằng không làm sao đặt chân. Chỉ là vệ thị phục tước không lâu, có thể có cá. Y gì nội tin, hát, thường lên cũng miễn cưỡng. Không bằng như vậy, này ân xưa, trẫm đến trả. Sau này anh liền không muốn đáp lời chuyện như thế. Nói thành, bọn họ không hẳn nhiều cảm kích. Hát, nói không được, không chắc sau lưng làm sao oán giận, không đáng. Trường Bình Hầu vốn là bất đắc dĩ đến. Nghe vậy tất nhiên là đáp ứng không ngừng. Lưu Tảo làm hắn ngồi xuống, lại cùng hắn nói, vệ thị muốn chấn chỉnh lại danh dự gia đình, không phải là phần thưởng cá. Y tước vị, ban thưởng chốt chân bảo liền có thể thành, còn phải con cháu không chịu thua kém mới tốt. Anh vì gia chủ, đến gánh vác trách đến, đốc xúc con cháu tiến tới, trong tộc như có người tài tuấn, có chấm cùng tả tướng tại, hay không đến nỗi mai một. Nàng lời nói ý vị sâu xa. Ân ân căn dặn, Trường Bình Hầu thụ giáo, liên thanh đồng ý, lại cảm thấy thực xin L, ỗi bệ hạ, biết rõ bệ hạ đối với hoàng phu chi sự có khác tính toán, tạm thời không muốn nhắc lên, lại một mực đáp lại Ninh Lăng Hầu nhờ làm hộ, đến dùng bệ hạ làm khó dễ. Hắn xấu hổ không ngừng, lấy tay áo che mặt nói, thần thẹn với bệ hạ, lại cùng bệ hạ đề việc kết hôn. Thỉnh bệ hạ giáng tội. Lưu Tảo đầu ngón tay run lên một cá, y, duy trì ôn hòa sắc mặt, nói, việc nhỏ tai, còn nói gì tới giáng tội, dừng một chút, lại nói, nhưng như vô sự, anh tạm thời ra đi thôi. Trường Bình Hầu nghe vậy, tất nhiên là lui xuống, hắn vừa đi, trong điện liền yên tĩnh lại, không khí phảng phất đột nhiên đọng lại. Lưu Tảo nặng lại ngồi xuống, mi tâm hơi nhíu lên, phảng phất vô cùng uể oải, nhưng mà này biểu lộ chỉ ngăn ngắn chốc lát. Có điều chớp mắt, nàng liền có chấn làm ra một ý cười, bưng lên nước ô mai hớp một cá. Y, nếm chảy nếm, nói, thả đến lâu, tản đi khí lạnh, mang xuống nặng hơn đi. Hồ Ngao cơ linh, lập tức tiến lên, đem nhĩ bôi đều mang xuống, từ đồ đựng đá trong lên ra hai chén mới đến. Lưu Tảo mang tới trong tay, Như là rất thích, cùng Tạ Y nói tới ngày hè đổ uống đến. Tạ Y từ vừa mới lên liền không nói gì, trước mắt nghe bệ hạ thao thao bất tuyệt, nàng liền nghiêng đầu nhìn nàng, tỉ mỉ mà nghe, tình cờ đáp lời trên hai tiếng. Có thể ánh mắt của nàng lại có vẻ mất tập trung, phảng phất đừng có tâm sự. Lưu Tảo nói rồi vài câu, chỉ cảm thấy khóe môi đều có chút chua, ý cười tựa hồ không chịu được nữa muốn sụp đổ, nàng hơi cúi đầu, âm thầm hít một hơi, tìm thật kỹ hồi Trường Bình Hầu trước khi đến Trạng Thá. Y, có thể nàng lại ngẩng đầu, liền vừa vặn va vào Tạ tướng trong mắt, còn không tới kịp thu hồi quan tâm cùng đau lòng, phảng phất xem thấu tất cả. Trong nháy mắt đó, Lưu Tảo chợt cảm thấy bản thân như một linh nhân giống như khiến người ta chê cười, vẫn không biết. Nàng nỗ lực nhấc lên khóe miệng, làm thế nào cũng chống đỡ không ra một nụ cười. Trong lòng nàng liền hoảng rồi, lại hoảng lại cảm giác đáng thương, quay đầu đến xem đồng hồ nước, làm ra bận rộn dáng dấp, cùng Tạ Y nói. Chậm chốc lát nữa còn muốn mời người nghị sự, Tạ tướng như vô sự, liền mà lui ra đi. Tạ Y muốn nói cái gì, nàng muốn giơ tay, xoa xoa bệ hạ khuôn mặt, cùng nàng nói, ta đều hiểu. Có thể tay lại nặng hơn vạn cân giống như vậy, không nhấc lên nổi. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, cũng thành thần xin cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết bệ hạ kỳ thực không sợ các đại thần bức bách chọn hoàng phu, nàng chỉ là không muốn tại trước mặt nàng đề thôi. Nàng cùng Trường Bình Hầu chấn định ngôn từ, là muốn đem đề tài rời đi chỗ khác. Nhưng không nghĩ xưa nay mềm yếu trốn tránh Trường Bình Hầu lại có can đảm thỉnh tội, lại đem đề tài lượn quanh trở lại. Bệ hạ khi đó sắc mặt chấn định, trong lòng tất là hoảng loạn luống cuống. Nàng đi ra cửa điện, Lưu Tảo như cũ đưa nàng đến ngoài điện. Tạ Y thi lễ một cá, Y, bước đi mà đi, nàng có thể cảm giác được có một ánh mắt vẫn đọng lại ở trên người nàng, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nàng duy trì thân hình vững vàng, bước ra nhẹ nhàng bước chân, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ, bệ hạ đến tột cùng là lấy ra sao vẻ mặt, quay mắt về phía bóng lưng của nàng. Nàng không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy bệ hạ liền đứng bên ngoài cửa điện, thân hình gầy gò đơn bạc, trong mắt là còn không tới kịp trốn đi không muốn xa rời. Thấy nàng quay đầu lại, nàng kẹp rơi xuống trong mắt quyến luyến, phất phất tay, ra hiệu nàng nhanh mau trở về. Cùng một năm trước, từ Bồng Lai đảo trên trở về lần đó, gần như giống nhau, bất đồng là ngày ấy bệ hạ là đúng nàng triển lộ nụ cười, mà bây giờ, nàng không còn ý cười, ánh mắt lại càng ngày càng thê lương cùng khắc chế. Tạ Y giật mình, một năm qua, bệ hạ thật lòng ý cười, đã là càng ngày càng ít. Cách chương.